pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Tinh tế tỷ đệ 10. Đệ nhị càng, ngươi cũng không cần gọi là gì chủ thượng. Vẫn là kêu ta Bella đi, Lâm Tịch đối Lữ Tử nói. Như vậy tìm ngươi quá không có phương tiện, ngươi có hay không quang não? Lữ Tử gãi gãi đầu. Không có, đợi lát nữa ta liền đi mua, Lữ Tử đảo không phải không có tinh tệ mua cái quang não. Hắn chỉ là nản lòng thoái chí, cho nên mới lựa chọn cái này vứt đi tinh cầu đem chính mình trục xuất. Một bộ quang não muốn nhiều ít tinh tệ. Lữ Tử đơn giản giới thiệu, quang não khác nhau chủ yếu ở kích cỡ, tính năng cùng kiểu dáng. Lấy A Võng ẩn hình quang não giá cả quý nhất, giống nhau cũng muốn 3.000 tinh tệ, quý muốn mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn. B Võng không thể đạt tới bao trùm toàn tinh vực, giá cả muốn thấp một ít. C Võng chỉ có thể bao trùm mỗi một lóng tay định tinh cầu. Cho nên càng tiện nghi chút. Không thể ẩn hình A Võng quang não đại khái muốn 1.500 tinh tệ trở lên, Lâm Tịch làm bộ đào đào đâu. Lấy ra 20 điều thịt khô, cái này hẳn là có thể đổi một bộ ẩn hình A Võng quang não đi. Cho ta lộng một bộ tới, Lữ Tử hồ nghi nhìn nhìn Lâm Tịch cháo khoác kia lại tiểu lại khô quắt túi. Tiền, trong lòng kỳ quái 20 điều thịt khô là như thế nào cất vào đi. Bất quá trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm tới. Bella hiện tại ở trong lòng hắn, so năm đó tinh thần dị năng SSS cấp Lưu Vân Tinh vực phó quan chỉ huy sóng đốn đại nhân nguy hiểm. Chỉ số còn muốn cao, chủ thượng, Bella khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật. Biết quá nhiều sẽ bị giết chết đạo lý này Lữ Tử hiểu. Hắn cái gì cũng chưa nói, tiếp nhận thịt khô. Suy xét chuẩn bị bán cho ai, hoặc là dứt khoát tới chàng bán đấu giá, dù sao tuyệt đối không thể trộm bán cho mỗi một người. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, tuy rằng bản địa tạm thời đã không có người có thể uy hiếp đến hắn. Lữ Tử yên lặng nhìn Bella liếc mắt một cái, ở không có người, mặt sau thêm cái dấu móc. Trừ bỏ Bella bên ngoài, muốn nói Lữ Tử làm việc năng lực thật đúng là không phải cái. Thực mau liền cấp Lâm Tịch lấy tới một bộ quang não. Cái gọi là ẩn hình quang não, cũng không phải thật sự cao lớn thượng đến hoàn toàn ẩn hình. Mà là nó có thể là trên người của ngươi bất luận cái gì một cái không chớp mắt trang trí. Former siêu Lâm Tịch muốn ẩn hình quang não đều chỉ là vì phương tiện mà thôi. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể đem này ngoạn ý ném vào bối túi bên trong đi. Chỉ là qua lại lấy thật sự phiền toái, cho nên hiện tại Lâm Tịch trên tay, nhiều một cái thoạt nhìn nửa cũ nửa mới trang trí nhẫn. Lâm Tịch cấp Lữ Tử lại cầm một ít thịt khô, song song một chương mua sắm danh sách, nói cho Lữ Tử chỉ cần mua đủ nàng yêu cầu những cái đó vật tư liền có thể. Dư thừa ra tới thịt khô đều về hắn, Lữ Tử tự nhiên vui vô cùng, Bella ra tay thật là hào phóng. Những người đó đoạt thịt khô đoạt đến vui vẻ vô cùng. Mà hắn chỉ cần chạy chạy chân liền có ăn, vẫn là không hạn lượng cung ứng. Lữ Tử không khỏi âm thầm may mắn chính mình không đủ tham lam ngoan độc, lúc trước không có lựa chọn trực tiếp đối Bella động thủ. Nếu không hắn rất có thể đã là một đầu chết lừa. Mà hiện tại sao, ở cái này vứt đi trên tinh cầu, không có cao cấp sinh mệnh nguyên ăn. Hắn tôi thể thuật lại so với ở những cái đó năng lượng dư thừa tinh cầu tiến bộ còn muốn nhanh chóng. Đều là bởi vì những cái đó thần kỳ thịt khô. Nhìn nhìn Bella cấp danh sách, cư nhiên có rất nhiều vô dụng gia vị liêu. Bởi vì trên cơ bản hiện tại mọi người đều ăn sinh mệnh nguyên. Đã không ai sẽ nấu cơm, muối tinh, bột ngọt vật như vậy ít có người dùng, cũng rất ít có nhân sinh sản. Đều thuộc về tương đối ít lưu ý đồ vật, ma thuật phòng, các loại cắm trại dã ngoại đồ dùng, chẳng lẽ nàng muốn đi cắm trại, mặc kệ Lữ Tử cái gì tâm tư, Lâm Tịch ở bắt được kia chương xét nghiệm đơn thời điểm. Trong lòng chính là buông lỏng, quả nhiên không ra đoán trước, cho nàng thêm vào ăn thuốc viên, không có khác công hiệu, chỉ là bình thường trí huyễn tề, cái này buổi tối. Lâm Tịch theo thường lệ làm xong thủ công, nói câu tắt đèn, thanh khống đèn tự động tắt. Lâm Tịch nằm ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại Bella những cái đó hỗn loạn ký ức. Đau đầu đúng hạn tới, Lâm Tịch phân tâm nhị dùng một bên niệm ngưng tâm quyết khống chế chính mình nỗi lòng. Một bên điều động đan điền nội nhiệt lưu chậm rãi ôn dưỡng đau đến mấy dục tạc nứt phần đầu. Cái này là ngươi mụ mụ, nhưng ta không có mụ mụ, đây là Mai Lệ, ngươi mụ mụ, là, đúng vậy, ta mụ mụ, Mai Lệ, Jerry, ngươi đệ đệ, không, hắn là, đột nhiên đau nhức, đã có thể so với cọ rửa kinh mạch, Lâm Tịch đôi tay đều ở phát run, nàng cảm giác đại não như là bị thứ gì phong ấn trụ. Những cái đó mãnh liệt mênh mông quái dị tình cảm liền phải dâng lên mà ra thời điểm. Này vô hình phong ấn liền sẽ chợt xuất hiện, giống như một chương che trời lấp đất lưới lớn, nàng như thế nào dãy dụa, chính là vô pháp tránh thoát, Lâm Tịch kia cổ không chịu thua quật kính lại tới nữa. Lão nương cái gì không thể nhẫn, cùng nha liều mạng, kỳ thật nàng biết, chỉ cần lại đả thông một cái kinh mạch, phá tan tầng này ký ức phong ấn sẽ dễ dàng rất nhiều. Chính là có một số việc. Nàng thật sự không nghĩ lại kéo đi xuống. Lão tử nhất không sợ. Chính là đau. Lâm Tịch hai mắt giận trừng. Nói cho chính mình, người tồn tại, chính là nếu không đình đi đối mặt các loại trắc trở. Trừ bỏ tử vong, không có gì có thể làm nàng nhận thua. Nàng không thể ngã xuống. Bởi vì phía sau không có một bóng người. Nàng không dám từ bỏ. Bởi vì không ai tới thế nàng kiên cường. Ngẫm lại vũ đồng thế giới kia khi đau, này lại tính cái gì? Lâm Tịch lại lần nữa nhắm mắt minh tưởng, cái gì vấn đề sẽ tăng lên đau đầu, liền chuyên môn suy nghĩ cái gì vấn đề? Jerry là ai? Mai Lệ lại là ai? Là cái nào người đáng ghét vẫn luôn ở bên tai lẩm bẩm những cái đó gạt người lời nói dối? Mai Lệ không phải nàng mụ mụ, không phải, không phải, oanh! Theo giống như bị búa tạ nện xuống đau nhức, rất nhiều chân chính thuộc về Bella ký ức, rời non lấp biển, cao thét mà đến, nàng thành công, Lâm Tịch giờ phút này kích động tâm tình quả thực có thể so sánh phát hiện tinh khư trùng. Bella, nhớ kỹ, giúp ta chiếu cố ta Jerry, hắn còn như vậy tiểu, nhưng ta lại muốn chết, Bella, về sau, hắn không phải ngươi thiếu gia. Hắn là người thân nhân, nữ nhân kia, là Wendy phu nhân, là nàng ở Bella đói hơi thở thoi thóp khi thu dưỡng nàng. Mà Jerry, là con trai của nàng. Jerry nguyên bản là Bella thiếu gia. Những người đó ở giết Wendy lúc sau đem Bella mang tiến một cái thực xa hoa biệt thự bên trong. Bên trong có cái mắt to mắt trái rác mang theo một viên lệ trí tái nhợt nữ nhân. Đó là Solina phu nhân. Solina phu nhân hạ lệnh giết chết Bella, mang đi Jerry, chính là nho nhỏ Jerry khóc thét khẩn bắt lấy nàng ống tay áo không bỏ. Solina đối mặt hài tử kinh thiên động địa khóc thút thít thực phẫn nộ. Sau đó một cái ăn mặc áo đen từ người vào được. Là hắn, chính là người này đầu tiên là cấp Bella đánh một châm. Sau đó thôi miên sau Bella liền thành Mai Lệ nữ nhi. Những cái đó giả dối ký ức biến thành chân thật ký ức tác bị phong ấn, mà Mai Lệ mỗi tháng cấp Bella ăn thuốc viên, có thể gia tăng những cái đó thôi miên ký ức, Lâm Tịch sửa sang lại một chút, trên cơ bản có thể phán định, là Solina giết chết Wendy, hơn nữa đem Jerry cùng Bella bắt đi, vốn dĩ muốn giết chết Bella, kết quả Jerry khóc nháo làm cho bọn họ thay đổi chủ ý. Mà cái này thân ái Mai Lệ, mụ mụ, khẳng định là Solina người, khó trách Bella sẽ không cam lòng, linh hồn sẽ như thế oán hận, tuy rằng nàng hỗn loạn ký ức làm nàng đã không nhớ rõ này đó. Nhưng là chiếu cố đệ đệ vẫn luôn ăn sâu bén rễ ở trong đầu. Chính là Bella lại không có chiếu cố hảo đệ đệ, 10 tuổi Jerry, như cũ là bị hại đã chết. Hết chương.